Giá như em chưa từng yêu. Chương 119, 119, lại lần nữa khuất xa tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên, nếu không phải là em, tại sao em lại phải trốn tránh chứ? Lực tay khá mạnh, chòm người tới lần này Bạch Hạc Hiên khóa chặt lấy cổ tay của Helen mà gỉ giọng một chút cũng không cho cô cơ hội kháng cự. Mi mắt đã đỏ hoe, khó lòng mà giữ nổi bình tĩnh để đối chất. Helen thoáng chốc đã trở nên ấp úng khó thành lời, lại John còn đang không ngừng thút tha thút thít mà quấy nhiễu tâm trí của Helen. May thay lúc này dọc hành lang lối vào, Helen lại nhìn thấy vị Tiết Lâm đang chạy vào, như tìm thấy một vị cứu tinh, một điểm tựa ngay trước mắt. Helen gắng cười, cố bình thản mà đăm đăm nhìn Bạch Hạc Hiên chắc nịch khẳng định. Tôi chẳng có việc gì phải trốn tránh cả, là anh đang tự suy diễn ra đấy. Đến tên của anh tôi còn không biết thì việc gì tôi phải trốn tránh anh chứ. Nhìn nét mặt của Bạch Hạc Hiên đang dần trao lại, Helen liền nhanh chóng mà bồi thêm với ánh mắt đầy kiên quyết ở nơi cổ tay mình. Mau thả tay tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối đấy. Nhưng rồi lời của Helen cũng chẳng mấy mà lay động được tâm trí của Bạch Hạc Hiên. Anh ngày càng trở nên mất khống chế và dường như đang không thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Có lẽ là vô tình trong cơn phẫn nộ, Bạch Hạc Hiên đã tận lực mà như muốn nghiền nát cổ tay của Helen đến nhăn mày. Em nói không phải là liền không phải sao? Thế em giải thích làm sao về khuôn mặt này và còn cả John nữa? Vẫn thái độ rất điềm tĩnh, vị Tiết Lâm vừa hay cũng đến nơi. Helen liền ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn vị Tiết Lâm đang đứng cạnh mình rồi lại nhìn xuống Bạch Hạc Hiên. Khuôn mặt này của tôi không biết là vô tình hữu ý giống người mà anh nói. Nhưng chuyện người giống người bộ có gì lạ lắm sao? Bàn tay còn lại lau nhẹ đi vài giọt nước mắt còn vương trên mi của John, Helen lại tiếp lời. Còn John, vì sao có John thì anh phải biết rằng có ba thằng bé mới có thằng bé chứ đúng không? Điều cơ bản như thế mà anh cũng không biết nữa. Thái độ có chút cười cợt, Helen lại nói tiếp, cô đem vị Tiết Lâm ra làm lá chắc để bảo vệ hai mẹ con cô. Lý do anh cần tôi đã nói cả rồi. Còn bây giờ anh buông tay tôi ra được rồi chứ? Không, ba của John lại ghen lên thì khổ anh ạ. Vừa nói Helen vừa ngẩng đầu nhìn lên vị Tiết Lâm, ý tứ rất rõ ràng. Vị Tiết Lâm ấy thế mà cũng chẳng mở miệng phản bác mà lại còn cố tình dung túng cho hành động nói dối của Helen. Những lời tàn nhẫn của Helen cứ như thế được dịp mà sát muối vào vết thương lòng của Bạch Hạc Hiên. Lần này hy vọng dường như đã chết, không còn lấy nổi một tia hy vọng nhỏ. Cuối cùng vẫn là tự mình ôm lấy ảo tưởng đối với một người đã chết. Bạch Hạc Hiên trong tuyệt vọng mà dần nới lỏng cổ tay của Helen ra. Có cơ hội ngay lập tức, Helen liền đứng lên. Cô kéo lấy cổ tay John muốn đưa thằng bé ngay lập tức rời khỏi tầm mắt của Bạch Hạc Hiên. John đi thôi con, Lâm Lâm chúng ta đi thôi. Không quên vị Tiết Lâm, đi ngang qua, Helen kéo nhẹ lấy một góc áo của anh mà ra hiệu. Theo lời mẹ, John liền nối gót theo Helen nhưng rồi vẫn cố ngoảnh đầu, dùng đôi mắt đầy non nớt long lanh vô số tội mà nhìn Bạch Hiên Hiên vẫn còn đang ngồi lại ở phía sau như muốn nói với anh điều gì đó nhưng rồi lại nhìn lên mẹ mình mà đành im lặng. John thuận tay mà nắm lấy bàn tay lớn của vị Tiết Lâm đang đi cùng mà rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh ba người tay trong tay cứ thế ngang nhiên mà lọt vào tầm mắt của Bạch Hạc Hiên, nỗi đau càng chua xót dâng trào đến đỉnh điểm. Đầu như sắp muốn nổ tung, Bạch Hạc Hiên ôm chặt mà gào lên thật lớn đầy day dứt. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng giống như thế cơ mà. Tại sao lại không phải chứ? Niên Niên đúng là em mà. Sao em lại nhẫn tâm hơn rồi? Giọt nước mắt bi thương cuối cùng chẳng thể trông đỡ nổi tâm trạng hiện tại mà rơi xuống. Chân bùn rùn ngã khuỵu ngồi bệch xuống dưới sàn. Bạch Hạc Hiên lui về một góc tường mà ôm lấy cơ thể. Tâm bệnh dường như lúc này lại phát tác. Đôi mắt đã bắt đầu trở nên vô hồn ngờ nghịch, chỉ còn lại mỗi tơ máu và nước mắt. Bạch Hạc Hiên lại rơi vào trạng thái như thời điểm của 5 năm trước. Nội tại đau đớn gào xé, tâm can cùng cực túng quẫn, mơ hồ cái chết lại hiện hữu trong suy nghĩ của Bạch Hạc Hiên. Cánh tay lên gân, Bạch Hạc Hiên liên tục đấm mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo cho đến khi mờ u bàn tay bật ra máu tươi nhuộm đỏ cả một nền gạch trắng nhưng vẫn chẳng có lấy một dấu hiệu ngừng lại. Nếu như không có trợ lý Hồng đến kịp, có lẽ Bạch Hạc Hiên sẽ còn hành hạ bản thân mình hơn thế nữa. Người đã từng vô số lần chứng kiến cảnh Bạch Hạc Hiên đêm đêm gió mát lại nổi hứng lên không chút lý trí mà đứng trên tầng thượng của Bạch Thị với ý định nhảy lầu tự tử như trợ ký Hồng cậu đây, thì hình ảnh này cũng chẳng có gì là to tát cả. Nhiều lần chứng kiến có lẽ đã thành một thói quen, trợ lý Hồng bây giờ biết cách làm sao cho Bạch Hạc Hiên dừng ngày hành động của mình lại. Cách chương.